Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604 chương 9, chúng ta Hà gia không khách khi nói, có thể nói là ngàn năm thế gia, gia phả tuy rằng đứt quãng, nhưng là có thể khẳng định, chính là trước đây Tần thậm chí càng trước thời kỳ. Chúng ta Hà gia đều vẫn luôn là ghê gớm nhân gia, Di Tuyết Mạn khẩu khí chung cứ việc là vô cùng kiêu ngạo, nhưng là tất cả mọi người nghe ra trong đó phiền muộn. Bởi vì có Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm đã đến, mang đến đại lượng, đựng luân hồi nghiệp hỏa hơi thở vật phẩm, làm gì Thái Hy trên người trận pháp công năng đại thịnh. Tái nhợt sắc mặt cũng ở từng trận toát ra tới pháo hoa trung hồng nhuận xuống dưới. Lâm Lam không có chuyên môn học quá trận pháp, bất quá nhìn bên cạnh Vưu Dương Diêm chính thường thường làm ra chính mình hồn hỏa. Tức chàng đoán tạo đồ vật, sau đó đưa cho Vưu Dương Cương, đại khái có thể đoán được, bọn họ là thông qua tàn lưu ở khí cụ vật phẩm thượng luân hồi nghiệp hỏa. Ở tinh lọc linh hồn, chính là ta không hiểu chính là, chúng ta nhất tộc từ tổ tiên vẫn luôn truyền thừa xuống dưới. Khẩu khẩu tương truyền nói đều nói, Hà gia gia chủ, chỉ có thể là cái kia hai chân trời sinh tàn tật người, Di Tuyết Mạn nhìn đến Di Thái Hy sắc mặt. Đã xu với hồng nhuận, đặc biệt là Vưu Dương Diêm tức chàng gia nhập, làm trận pháp chung, vô hình luân hồi nghiệp hỏa thiêu đến càng thêm tràn đầy. Phối hợp mà nhường ra vị trí, đem không gian giao cho hoãn lại đây Vưu Dương Cương còn có Vưu Dương Diêm trên tay. Nàng tắc trở thành trình yếu giải thích nhân viên, cùng gia truyền thừa vạn năm, cơ hồ chịu đựng quốc gia trong lịch sử có thể thấy được sở hữu loạn thế thời khác. Có nổi lên cũng có đại lạc, nhưng là Hà gia người đều biết, chỉ cần có toàn tộc chờ đợi, hai chân tàn tật gia chủ ra đời, Hà gia là có thể ở cái này gia chủ dẫn dắt hạ. Thực mau liền khởi phục, lại Lâm Huy Hoàng, hai chân tàn tật gia chủ. Cơ hồ liền thành chúng ta Hà gia đại danh từ, Di Tuyết Mạn nhìn phía trên giường Di Thái Hy. Trong miệng toàn là thương tiếc, Di Thượng một thế hệ gia chủ, là ta gia gia qua đời 5 năm sau. Chính là sắp 50 tuổi tuổi hạc mang thai tiểu thẩm thẩm sinh hạ Thái Hy đệ đệ, cho dù là khoa học. Kỹ thuật phát đạt hiện đại, đều không có biện pháp giải thích Hà gia vì cái gì mỗi đại. Hoặc là cách đại tổng hội xuất hiện một cái bẩm sinh tàn chứng trẻ con. Chỉ có thể mê tín mà tin tưởng Hà gia đại đại khẩu khẩu tương truyền nguyên nhân, tương truyền. Chính là Hà gia tổ tiên, dùng chính hắn còn có hậu thế, ở loạn thế bên trong, thành tâm hướng thần minh tiến cống. Thần minh hứa hẹn, chỉ cần Hà gia nguyện ý dâng lên mỗi một thế hệ xuất chúng nhất con cháu hai chân. Như vậy thần linh liền sẽ che chở Hà gia. Không chỉ có làm Hà gia huyết mạch vẫn luôn truyền thừa đi xuống. Cũng đại đại xuất tinh anh, vĩnh hưởng huy hoàng, chỉ là, Di Tuyết Mạn khó được đa sầu đa cảm mà thở dài. Ta đều không có nghĩ đến, chúng ta đại đại tôn sùng là tín điều nói, cùng với mỗi cách mấy thế hệ đều sẽ phát sinh thảm kịch. Bất quá là khởi nguyên với một cái muốn tìm lối tắt thành tiên. Lệ quỷ vương tổ tiên giã tâm ni chúng ta Hà gia nhiều thế hệ cung phụng tổ tiên. Chính là cái kia lệ quỷ vương, hắn vì tu tiên trường sinh, không tiếc hy sinh mỗi một thế hệ con cháu chung, ưu tú nhất, người mang tốt nhất phúc vận một cái, dùng để thẩm bổ hắn phân liệt ra tới, dùng để lọc thu hoạch tới tay phúc vận công đức thần hồn. Đã vì lợi dụng hậu thế, vì hắn tẩy thoát trên người tội nghiệt. Càng quan trọng là, mang theo hắn phân liệt thần hồn con cháu, là hắn mang theo phúc vận đoạt xá trọng sinh tốt nhất vật chứa, Di Tuyết Mạn là thật sự nghiến. Răng nghiến lợi, ta liền nói, như thế nào chúng ta Hà gia thế thế đại đại như vậy nhiều ưu tú gia chủ như thế nào đều sẽ đi đứng. Không tốt, nguyên lai không phải ông trời mắt mù, không yêu thế nhân, mà là bởi vì bọn họ trên người đều uẩn dưỡng kia lệ quỷ vương hồn phách. Thiên nhiên huyết mạch hiểm hộ, cộng thêm thượng hắn tìm đường chết đoạt tới công đức che đậy. Lại có chúng ta Hà gia người đại đại dựng thân vì chính cần cù chăm chỉ. Dụng tâm huyết, huyết mạch vì hắn hóa đi tội nghiệt, như vậy nhiều năm trước tới nay, cho dù là có tu hành người, đều không có thể nhìn thấu âm mưu của hắn quỷ kế, làm tu hành chung người. Di Tuyết Mạn đương nhiên biết, này đó đoạt tới công đức phúc vận, đại khái chính là che chở Hà gia lên lên xuống xuống. Truyền thừa không có đoạn tuyệt duyên cớ, chỉ là, này đó đầu tới che chở đều là có đại giới. Ta liền không hiểu, từ đã qua đời gia gia trong miệng biết đến, Hà gia cơ hồ đại gia anh tài, đều là kinh tài diễm diễm người, như thế nào liền thiên đố Hà gia, chúng ta lấy làm tự hào anh tài nhóm, không phải chết thảm chính là đoản mệnh, đặc biệt là triều đại thay đổi, thời đại náo động thời điểm, Hà gia mỗi khi đều là hung hiểm đến chỉ còn lại có linh đinh huyết mạch. Nguyên lai đều là cái này làm bậy tổ tông duyên cớ. Thật là hảo tính kế, có một số việc các ngươi không biết, nhưng là quốc gia chính là có ký lục, chúng ta Hà gia hiện có gia phả, minh xác, sớm nhất có thể truy tác đến nguyên mạt minh sơ thời điểm mà ni tuy rằng. Khi đó chúng ta tổ tiên cũng không họ Hà, ân, cơ hồ thượng, nhà của chúng ta mỗi một cái triều đại, đều sẽ cải danh đổi họ một lần. Nhưng là ta Di Tuyết Mạn dám dùng trừ bỏ kia chỉ lệ quỷ vương ở ngoài sở hữu tổ tiên thề. Nhà của chúng ta huấn, chưa từng có biến quá, đều là dựng thân, vì dân, vì nước, dựa theo bình thường thao tác, bọn họ đời đời tích góp xuống dưới công đức, không nói che chở con cháu vinh hoa phú quý đi, nhưng là khẳng định không có khả năng giống như bây giờ. Thành niên nam đinh không phải ngoài ý muốn bỏ mình. Chính là thân thể gầy yếu, ông nội của ta cưới tam nhậm tức phụ tổng cộng 6 đứa con trai. 4 cái nữ nhi, hiện giờ liền liền dư lại chúng ta đại bá cùng tiểu thúc còn sống. Tới rồi ta này một thế hệ, cũng chỉ dư lại ta cùng Thái Hy 2 đứa nhỏ, có đủ châm chọc đi. Mẹ nó, như vậy cao lớn thượng tộc trưởng, kết quả thủ hạ chỉ có huyết mạch chí thân người, một bàn tay đều số lại đây. Không phải nói giỡn sao? Nhà ta đường đệ, là ta làm như thân đệ đệ mang theo lớn lên. Ăn cắp phúc vận, công đức tội nghiệt, từ làm ác thi pháp giả gánh vác. Sau đó tham ô này đó không hợp pháp phúc vận, công đức tội nghiệt, liền mượn tư tàn hồn bám vào người ở tộc trưởng trên người. Làm cho bọn họ này đó không rõ nguyên do liền hưởng thụ hắn đoạt tới. Mang theo tội nghiệt huyết tinh phúc vận. Công đức bọn con cháu hỗ trợ thừa nhận gột rửa, lệ quỷ vương cái này không biết nhiều ít đại phía trước. Cung cấp một cái tiểu nòng nọc tổ tiên, lại là thanh thanh bạch bạch, hưởng thụ lọc hai bên, chiếm tỷ lệ nhiều nhất phúc vận, công đức, lại tội nghiệt gì đều không có. Càng muốn, Di Tuyết Mạn chính là càng sinh khí, đồng thời, càng có rất nhiều mỏi mệt, người có thể tưởng tượng. Hôm nay ta nhìn đến ta những cái đó đã qua đời mọi người trong nhà. Ở ta không biết thời điểm, tất cả đều bị cái kia ghê tởm lệ quỷ vương chế tác thành hắn chuyên trúc chiến đấu cương thi con rối. Xuất hiện ở cái kia cổ mộ bên trong, sau khi chết không được an bình cảm giác sao? Ta hận không thể trở lại vạn năm trước kia, đem cái này phát dồ kẻ điên thiên đao vạn quả. Hôm nay, nếu không phải tiểu cốt, ở thời khắc mấu chốt, một tiếng thét chói tai, trực tiếp đem đánh gãy kia quỷ đồ vật đối bọn họ khống chế. Còn hung hăng mà cắn cái kia quỷ đồ vật một ngụm. Đánh gãy lệ quỷ vương đối Thái Hy đoạt xà khống chế tiến trình. Chúng ta đại khái đều phải trở thành kia phát dồ lệ quỷ vương hiến tế phẩm. Đến lúc đó, ta cũng không biết. Chiếm cứ Thái Hy thân thể lệ quỷ vương sẽ làm ra cái gì đáng sợ sự tình, nói xong này hết thảy gì. Tuyết Mạn rất là mỏi mệt bị Vưu Dương Cương ôm lấy an ủi. Lâm Thiên Linh tắc nhìn bị điểm danh, rất là kiêu ngạo bay một vòng, cuối cùng ngừng ở Lâm Lam trên vai, hoa hoa kêu tranh công tiểu cốt, cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, đó là kêu một tiếng, cắn một ngụm sao. Kia một tiếng kêu to liền trực tiếp đem lệ quỷ vương đắc ý mà khống chế được sở hữu cương thi con. Rồi đánh gãy, còn đem hắn sở hữu quỷ vật đều tinh lọc, đến nỗi kia một ngụm. Lâm Thiên Linh giác đến tào điểm quá nhiều, không phun không mau, này quạ đen nơi nào là quạ đen a? Rõ ràng là miệng rộng điều quái, dương miệng đuổi theo lệ quỷ vương liền mổ liền gặm, đặc biệt lợi hại mà. Mổ một chút, gặm một ngụm, liền đem toàn bộ lệ quỷ vương gặm rớt thập phần chi chín. Nếu không phải lệ quỷ vương xúc thoát được rất nhanh, nhân cơ hội hoàn toàn đi vào dì Thái Hy bác sĩ trên người. Căn bản là cha cũng chưa đến thừa, trở thành điểu lương đi. Lâm Thiên Linh còn nhớ rõ bọn họ vì cứu vớt Thất Liên nhân viên. Toàn bộ đội ngũ cùng cổ mộ chung quỷ vật, yêu vật đối chiến, từ đầu tới đuôi đều phi thường khẩn trương đáng sợ. Trừ bỏ cuối cùng lệ quỷ vương vớt quá giới, muốn động thủ tiêu diệt Vưu Dương Cương phu thê, làm kích thích dì Thái Hy tế phẩm khi, vẫn luôn đứng ở Vưu Dương Cương trên vai buồn ngủ quạ đen đột nhiên phát huy. Nháy mắt xoay chuyển cục diện, làm Lâm Thiên Linh giác đến, bọn họ đoàn người hao hết tâm tư, hy sinh không ít người, còn náo loạn vài lần nội loạn, trăm cay ngàn đắng, bài trừ muôn vàn khó khăn mà từ mộ khẩu tiến vào đến mộ địa trung tâm. Rốt cuộc phát hiện âm mưu hành vi, còn cùng đầu sỏ gây tội lệ quỷ vương rằng co đã lâu bọn họ. Tựa như một cái mới vừa sẽ bò trẻ nhỏ cùng đại nhân thi đấu chạy giống nhau chơi đùa trò khôi hài. Sớm biết rằng phá hư toàn bộ mộ địa mấy ngàn năm đọng lại oán khí. Quỷ khí ngưng tụ thành thiên nhiên quỷ trận, bất quá là vẫn luôn đen thui quạ đen một tiếng thét dài. Xử lý vạn năm lệ quỷ vương cũng bất quá là này chỉ đánh buồn ngủ quạ đen một ngụm. Bọn họ lần này mộ địa hành trình, vất vả làm nhiều như vậy, hy sinh nhiều như vậy, rốt cuộc là vì cái gì đâu. Lâm Thiên Linh chính là không có quên, tận mắt nhìn thấy lệ quỷ vương hoàn toàn đi vào dì Thái Hy bác sĩ trên người khi. Kia chỉ quạ đen kia chưa đã thèm thần thái, phảng phất là có cái gì ăn ngon đào tẩu giống nhau. Thậm chí, nàng còn phát hiện, này chỉ quạ đen tựa hồ là một hơi liền đem toàn bộ mộ địa tích lũy các loại phụ, mặt quỷ khí oán. Khí năng lượng tất cả đều nuốt. Không sai, nuốt, mọi người đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Không có lưu ý, nhưng là vẫn luôn chú ý tiểu cốt Lâm Thiên Linh chính là thấy được. Này chỉ quạ đen khẳng định không bình thường. Mặc kệ là Lâm Thiên Linh vẫn là tiến vào tu chân giới đại năng. Đều rất muốn biết, này chỉ quạ đen rốt cuộc là cái gì chủng loại. Phải nói, xâm nhập phòng bệnh tu chân giới đại năng. Bên ngoài thượng, đều là vì thăm, đang ở dùng luân hồi nghiệp hỏa hơi thở tinh lọc xâm lấn lệ quỷ vương linh hồn gì. Thái Hy, nhưng là thực tế đi. Lại là tới nghiên cứu. Ân, xem tiểu cốt, dì Thái Hy không có gì yêu cầu xem. Cũng là hắn mệnh không nên tuyệt. Vừa lúc đụng phải Vưu Dương Diêm như vậy một cái, vẫn là trúc cơ kỳ luân hồi nghiệp hỏa người sở hữu. Bằng không cho dù thân là đại năng nhóm, có thể làm, bất quá là tay đánh bạo rửa sạch thôi. Vô luận là đoạt xá vẫn là đồng hóa linh hồn, chỉ cần là linh hồn, đều phải dựa vào thích hợp thân thể tồn tại. Chỉ cần đem thân thể hủy diệt, bức ra linh hồn, trực tiếp đem lệ quỷ vương hồn phách tiêu diệt liền vạn sự đại cát. Đến nỗi gì Thái Hy như vậy một cái xui xèo, bị lệ quỷ vương nhìn chúng mà bất hạnh hy sinh phàm nhân. Nhiều nhất chính là tìm cái con lừa chọc, phi, tìm cái đắc đạo cao tăng cho hắn niệm niệm vãng sinh kinh. Làm cho hắn kiếp sau đầu cái hảo thai là được, tu chân đại năng đã thái thượng vô tình, làm việc chính là như vậy đương nhiên thô bạo, dứt khoát. Hiện tại trùng hợp có một cái trúc cơ kỳ luân hồi nghiệp hỏa người sở hữu. Có thể sử dụng có chứa luân hồi nghiệp hỏa hơi thở vật phẩm. Ở không thương hắn thân thể tánh mạng tiền đề hạ, cung hắn tinh lọc xâm lấn lệ quỷ hồn phách, đó là tốt nhất bất quá sự tình. Đại năng bọn họ chỉ cần nhìn, xác định làm hại nhân gian lệ quỷ vương cuối cùng tiêu diệt rớt liền có thể. Vì cái gì muốn cố ý địa điểm ra trúc cơ kỳ? Bởi vì phàm nhân linh hồn. Có thể thừa nhận, nhiều nhất cũng chính là trúc cơ kỳ thực lực tu sĩ luân hồi nghiệp hòa. Vẫn là giống trước mắt loại này, còn muốn từ rèn quá vật phẩm, phù chú trên người tràn ra luân hồi nghiệp hòa, tu vi cấp bậc lại cao điểm, năng lực lại cường một chút, liền vô pháp, không thấy được bọn họ này đó đại lão bình thường đều sẽ không ở thế gian hành động sao? Không phải bọn họ không nghĩ. Mà là bọn họ không ra mani mẹ nó bọn họ đã thuộc về một cái không có nhịn xuống. đánh cái hắt xì, liền có thể trực tiếp lộng đảo một mảnh phòng ở. Nguy hiểm đại sát khí hàng ngũ, tùy ý loạn đi, không chỉ có là đối chính mình không phụ trách nhiệm, càng là đối này đó phàm nhân không phụ trách nhiệm mà đi, chính là năm đó đối mặt những cái đó ghê tởm kẻ xâm lược, bọn họ cũng bất quá là đem người xả đến trên biển lộng cái đại kết giới lại đấu võ. Liền sợ một cái không cẩn thận, liền ngộ thương người thường, sắp phi tiên, còn muốn nhắc lên vô cớ sát nghiệt, gia tăng thiên lôi đối bọn họ chèn ép, đối với bọn họ tới nói mới là tai bay vạ gió. Trở lại chính đề, đồng dạng, tu vi cấp bậc năng lực sai biệt, này dùng cho Vưu Dương Diêm cùng dì Thái Hy trên người cũng là giống nhau. Kim đan kỳ tu sĩ dùng luân hồi nghiệp hỏa, chính là trải qua một vòng đoán tạo mang theo luân hồi nghiệp hỏa hơi thở. Cũng không thích hợp lại dùng tới trợ giúp bị ác quỷ xâm lấn bình thường linh hồn tinh lọc sử dụng. Như vậy cứu người, còn không bằng trực tiếp đem người răng rác, đưa đi luân hồi trì luân hồi vãng sinh. Ít nhất, người bị hại còn thiếu một phen chết đi sống lại linh hồn đốt cháy tra tấn đâu. Luân hồi nghiệp hỏa là nổi danh thẩm phán chi hỏa, là từ quỷ tiên khống chế địa phủ chung, có tiếng có thể thiêu trừ tội nghiệt, tinh lọc linh hồn tồn tại, cũng là canh mạnh bà lúc sau luân hồi trong ao chủ yếu tạo thành bộ phận. Giải thích một chút canh mạnh bà cùng luân hồi nghiệp hỏa tác dụng đi. Phàm nhân đều tin tưởng, uống lên canh mạnh bà, là có thể quên hết thảy, trọng nhập luân hồi, kỳ thật bằng không, nếu là cả đời sự tình, uống một chén canh là có thể toàn đã quên, kia canh mạnh bà còn không phải địa phủ cường lực vũ khí. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, canh mạnh bà, nói khai, chính là một loại tác dụng với linh hồn cao cấp thuốc mê. Uống lên nó lúc sau, ở riêng thời gian, tiến vào luân hồi trí, có thể tê mỏi linh hồn cảm quan, làm linh hồn mất đi chi giác, xem như địa phủ nhân tính hóa phục vụ, nghiệp hỏa nung khô linh hồn, mặc kệ là người tốt người xấu, chỉ cần là tác dụng với linh hồn, này tư vị, tuyệt đối không dễ chịu. Luân hồi trí tác dụng là, đem một đời người chung vô luận đại ác tiểu ác, đại thiện tiểu thiện, đều mở ra ở luân hồi nghiệp hỏa trước mặt. Một lần nữa khóa một lần, linh hồn ở thời điểm này, sẽ tự mình công đạo chính mình nhất sinh, cái gọi là thanh trừ tội nghiệt, tính toán cuộc đời, chính là căn cứ tự thân công đức tội nghiệt, không mang theo một chút chiết khấu đem linh hồn đoán tạo một lần. Linh hồn ở luân hồi chỉ tiếp thu luân hồi nghiệp hỏa đoán nướng khi, mới là chân chính linh hồn thẩm vấn, chỉ có chịu đựng luân hồi nghiệp hỏa đốt cháy. Chuẩn bị vãng sinh hồn phách mới xem như chân chính đem linh hồn thẩm phán. Gột rửa xong, tiến vào đầu thai giảm bớt, ký ức thanh linh, một lần nữa bắt đầu. Công đức thâm hậu, vừa lật nung khô lúc sau, linh hồn càng thêm ngưng thật, tự nhiên có thể mang theo cả đời công đức tiến vào luân hồi. Nghiệp chướng nặng nề, nghiệp hỏa giảm đi linh hồn chung có thể để giới công đức phúc lộc sau sẽ tiếp tục nung khô linh. Hồn bổ túc, linh hồn trọng lượng chất lượng không đủ, kiếp sau liền không thể làm người, thậm chí, như lệ quỷ vương như vậy làm người giận sôi tồn tại. Ở luân hồi nghiệp hỏa trước mặt, tuyệt đối là cha cũng chưa đến thừa, có thể nói, luân hồi nghiệp hỏa, chính là lệ quỷ vương tàn hồn bám vào người lúc sau khắc tinh. Cơ hồ tất cả đều là tội nghiệp tàn hồn, đối với luân hồi nghiệp hỏa tới nói, chính là củi khô lửa bốc. Một chạm vào liền, giống gì Thái Hy hiện giờ trạng thái, chỉ cần tế hỏa chậm nướng đi xuống, hoàn toàn tiêu diệt lệ quỷ vương tàn hồn, bất quá là thế gian thượng sự tình, nhập môn điều tra tiểu cốt tu chân đại năng, tùy tiện xả một cái ra tới, đều là siêu cấp đại hào thuyền thủ, dùng để đối phó lệ quỷ vương, chính là lấy nghiêu đao băm con kiến, quá hao hết không nói, còn phiền toái nhiều. Lâm Lam cảm ứng phi thường nhạy bén, nàng cũng phát hiện hiện trường người, tựa hồ đều ở như có như không mà đang ở đánh giá nàng. Ân, đánh giá nàng trên vai tiểu cốt, cảm giác muốn đem tiểu cốt lột ra róc xương tới nghiên cứu dường như. Tầm mắt quá mức với nhiệt liệt, làm Vưu Dương Diêm tạc mao, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua soái ca mỹ nữ, trước đem một đống nung khô tốt vật phẩm trực tiếp hướng cùng tức phụ ôm nhau Vưu Dương Cương. Trong lòng ngực tác, sau đó trực tiếp đứng ở Lâm Lam trước mặt, dùng muốn đánh nhau ánh mắt hung hăng mà trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Đại năng nhóm, Nga Khoát, là cái có xương cốt, quả nhiên là người trẻ tuổi. Liền ở bọn họ nghĩ muốn hay không ra tay cấp điểm nhan sắc. Phi, đậu đậu tiểu bối thời điểm, lại mượn cơ hội đối mặt cùng Vưu Dương Diêm như hình với bóng Lâm Lam. Cuối cùng có thể đáp thượng quan hệ, ai cũng chưa nghĩ đến, bọn họ chính đánh đường cong tiếp cận chú ý thời điểm. Di Thái Hy dị trạng đột phát, Di Thái Hy đột nhiên cả người thiêu cháy, bố trí tốt trận pháp cũng nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Luân hồi nghiệp hỏa, Di Thái Hy trên người từ trong ra ngoài toát ra, đều là luân hồi nghiệp hỏa. Chính là Vưu Dương Diêm cũng có trong nháy mắt kinh ngạc. Làm tự mình tiếp thu quá luân hồi nghiệp hỏa người, chính hắn chính là tự mình thể hội quá một lần linh hồn tịnh sưởi ấm thống khổ. Lúc trước, hắn nếu không phải nghĩ đến Tiểu Lam còn cần hắn, hắn đều tưởng trực tiếp từ bỏ, trước mắt lại xuất hiện một cái cùng chính mình giống nhau. Có thể khống chế luân hồi nghiệp hỏa người, hắn đương nhiên cũng sẽ kinh ngạc, bất quá, hắn chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt. Đã bị Lâm Lam một câu làm cho tâm tình khó chịu. Di bác sĩ quả nhiên vẫn luôn là một cái rất lợi hại người. Lâm Lam tự đáy lòng cảm thán. Ta liền biết, không buông tay người tổng hội may mắn vận. Vưu Dương Diêm không cần suy nghĩ liền dội nước lã. Ngao không ngao quá khứ vẫn là khác nói đi. Kết quả mới vừa nói xong, liền bị thân đại ca tạp vật công kích. Vừa mới đưa qua đi kia phê tạp vật tất cả đều tạp trên mặt hắn. Câm miệng đi ngươi, đó là ngươi tẩu tử đệ đệ. Ăn một cái bồi hồi ở sinh tử chi gian tàn chướng nhân sĩ giấm. Mang đầu óc sao, Lâm Lam nhưng thật ra không gì lương tâm giải thích. Gia hỏa này chính là không thể gặp người khác hảo. Đại ca đại tẩu, yên tâm đi, Vưu Dương Diêm chính là biết gì bác sĩ có thể chịu đựng tới mới có thể như vậy không lựa lời loạn. Phun, rốt cuộc, nếu là chịu không nổi đi, hắn chỉ biết thờ ơ lạnh nhạt, bày ra hắn xoái nhất tư thế. Xem diễn, nói tóm lại chính là, Vưu Dương Diêm trước nay đều không phải cái gì hảo hóa. Còn tốt là, Di Thái Hy cũng tranh đua, trên người ngọn lửa thiêu đến càng thêm tràn đầy, vừa mới còn có thể mơ hồ nhìn đến hắn thân ảnh. Bất quá nói chuyện này một hồi liền cả người bị hỏa vây quanh. Mơ hồ gian, nhìn đến có một đoàn màu đen linh hồn trạng thái đầu từ hắn trên người bay ra. Cùng từng vào huyệt mộ người đều có thể nhận ra, cái này chính là Hà gia cái kia lệ quỷ vương tổ tiên. Chỉ là không đợi ở đây người ra tay, tàn hồn liền ở Di Thái Hy nghiệp hỏa đốt cháy chung trực tiếp tràn ra. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, bất quá, tất cả mọi người đối kia tàn hồn trên mặt không cam lòng cùng oán hận. Tàn hồn sau khi biến mất, Di Thái Hy trên người luân hồi nghiệp hòa phảng phất hoàn thành sứ mệnh. Càng thêm sôi trào lên, toàn bộ phòng lập tức bị luân hồi nghiệp hòa cấp chiếm cứ. Mọi người đều theo bản năng muốn rời khỏi phòng, trừ bỏ Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm Ni bất quá ở Lâm Lam ra tay cấp Di Thái Hy lộng một cái kết. Dưới lúc sau, mọi người đều sắc mặt mạc danh mà dừng bước, mạc danh nguyên nhân rất đơn giản. Lần đầu tiên nhìn đến, có người luân hồi nghiệp hòa kết giới ngăn trở. Luân hồi nghiệp hòa được công nhận siêu cấp hy hữu mồi lửa. Trừ bỏ đây là một cái muốn xem mặt mới có thể có. Công năng thập phần lợi hại, trực tiếp tác dụng ở linh hồn phía trên mồi lửa ở ngoài. Chính là nó còn một cái phi thường bá đạo mồi lửa. Vô thuộc tính, chỉ cần mồi lửa chủ nhân tưởng, thứ gì? Chẳng phân biệt chính ta tốt xấu, đều có thể nướng thành cho tẫn, trừ bỏ địa phủ bên trong luân hồi bên cạnh ao thượng đặc thù thổ nhưỡng. Thế gian này cơ hồ không có có thể ngăn trở loại này bá đạo mồi lửa đồ vật. Chính là ở hiện trường tu chân đại năng, cũng không thể, tuy rằng đi, lấy Vưu Dương Diêm cùng Di Thái Hy hiện giờ tu vi. Bọn họ luân hồi nghiệp hỏa chiếm được bọn họ trên người. Nhiều nhất mạo cái hỏa tinh, nhưng là đây chính là một loại có thể nướng luyện linh hồn hỏa. một không cẩn thận dính lên, thực dễ dàng dẫn ra tâm ma, cho nên bọn họ có thể tránh đi vẫn là sẽ tránh đi. Nhìn Lâm Lam đơn giản kết một cái bình thường nhất kết giới giấu tay. Liên đem sở hữu luân hồi nghiệp hòa đều khống chế ở phòng bệnh bên trong. Biểu tình không hiện đại ra, đều đối Lâm Lam bản thân năng lực một lần nữa đánh giá. Khó trách có thể dưỡng ra một con buông ra giọng nói kêu một tiếng. Thanh âm nơi đi đến, chu tà tán loạn quạ đen, nguyên lai nguyên nhân là xuất hiện ở chủ nhân trên người A. Vưu Dương Diêm nhưng thật ra muốn ra tay, bất quá Lâm Lam chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Liền uể oải từ bỏ, hắn đồng dạng cũng là luân hồi nghiệp hỏa người sở hữu. Nếu ở gì Thái Hy đang ở tiếp thu nghiệp hỏa khảo nghiệm thời điểm mấu chốt, cũng thả ra đồng loại hình hỏa, hai bên hỏa không cẩn thận xuyến, hại đến nhân ra khảo nghiệm thất bại, kia sự tình liền đại điều, không nói Lâm Lam đi. Chính là thân đại ca thân đại tẩu đều sẽ giết hắn. Dù sao, Vưu Dương Diêm là phi thường khó chịu. Chỉ là, Vưu Dương Diêm không biết, này chỉ là hắn khó chịu mở đầu mà thôi. Kế tiếp, làm hắn càng khó chịu chính là, Di Thái Hy chính như Lâm Lam đoán trước như vậy. Không bao lâu, liền khảo nghiệm xong, hoàn toàn khống chế luân hồi nghiệp hỏa. Này cũng thế. Sớm có đoán trước, nhiều nhất chính là phát hiện chính mình không phải duy nhất. Có điểm toan thôi, để cho Vưu Dương Diêm khó chịu. Hơn nữa như Lâm đại địch chính là, Di Thái Hy cái này vẫn luôn đối Lâm Lam có mặc danh hảo cảm ra hòa. Đối, Vưu Dương Diêm sở dĩ sẽ như vậy xem Di Thái Hy không vừa mắt. Chính là phát hiện vị này bác sĩ tâm lý, ở Thượng Lâm thôn trợ giúp Tiểu Lam khôi phục bắt đầu. Liên đối Tiểu Lam có mặc danh thân thiết cảm hòa hảo cảm ơn thích Tiểu Lam người nhiều đi. Nhưng là có thể làm Tiểu Lam cũng đồng dạng có thân thiết cảm hòa hảo cảm người không nhiều. Lam ơn gì Thái Hy xem như trong đó một cái. Lại lần nữa gặp mặt, Vưu Dương Diêm có thể không bằng Lâm đại địch sao? Cứ việc hai người một cái là người thường, một cái là người tu chân, cách hồng câu khoảng cách. Nhưng là vẫn là làm Vưu Dương Diêm phi thường khó chịu. Năm đó Vưu Dương Diêm không có bùng nổ, là bởi vì Di Thái Hy cũng thực hiểu chuyện, thực lý trí rời khỏi. Nhưng là, một trận tiếng sấm đánh xuống tới, nói cho Vưu Dương Diêm, chỉ sợ, từ hiện tại, liền không phải như vậy một chuyện. Lôi kiếp, còn không phải bình thường lôi kiếp, mà là từ phàm nhân trực tiếp hóa thân kim đan lôi kiếp. Có đại năng ở, đương nhiên sẽ không làm gì Thái Hy liền như vậy ở dân cư dày đặc trong bệnh viện độ kiếp. Vung tay lên, liền đem người mang đi đến hẻo lánh địa phương đi. Lâm Lam bọn họ tu vi so ra kém những cái đó đại năng. Chậm một bước, đuổi tới độ kiếp địa phương thời điểm, gì Thái Hy chuyên trúc đạo thứ bảy lôi đều đã lạc xong rồi. Có thể là vì bồi thường hắn nguyên nhân, thiên lôi năng lượng căn bản không cường. Ý tứ một chút mà thôi, Di Thái Hy không có chịu nhiều ít mài rũa liền thông qua. Còn phi thường thuận lợi, trực tiếp, kim đan hậu ký, tỷ phu, tiểu diêm còn có, tiểu lam cùng tiểu cốt, lần này thật sự phải hào hào cảm ơn các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.